Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1049, chương 1051. Hư, xuất hiện, tử thần bên trong, vẫn là rất có chút làm cho người hai mắt tỏa sáng thuật pháp. Không nói tử thần bản thân chiến phách 2000 lượng, liền là quỷ đạo, còn có song hiện thuật. Đây đều là rất không tệ. Nếu như trước kia, nhìn thấy cái này chút, vệ tử thanh cũng không sẽ rất để ở trong lòng. Thế nhưng là khi nhìn đến vẫn chỉ là lực lượng cơ thể Kurosaki Ichigo liền có cường đại như vậy lực lượng, vệ tử thanh liền bắt đầu đem những lực lượng này đặt ở trong lòng. Bất quá, càng quan trọng vẫn là băng ngọc. Có thể nói, nếu quả thật muốn nói tử thần trong thế giới, để cho nhất vệ tử thanh xu thế chi như điên, không ai qua được băng ngọc. Chỉ cần là tu luyện, tất nhiên sẽ có bình chướng. Điểm ấy, mặc kệ vệ tử thanh hiện tại kinh trải qua không có, nhưng đều không thể phủ định. Cái này băng ngọc, liền là một loại bắp. Hắn có thể tại chủ ký sinh năng lực đạt đến cực hạn cái sau sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm. Để chủ ký sinh, không ngừng nghỉ hướng về kế tiếp thứ nguyên cảnh giới tiến hóa. Càng quan trọng là, nó còn có thể thanh tồn tại mình từ thân chu vi đồ vật tâm, tiến hành hấp thu, mà cụ tượng hóa, khiến cho chủ ký sinh nhục thể, bất tử bất diệt. Này bằng với nói, chỉ muốn lấy được cái này băng ngọc, vệ tử thanh liền sẽ không chết, còn có thể mượn mỗi một lần trọng thương, để cho mình tu vi, tiến thêm một bước. Bất quá, vẫn là có vấn đề a. Vệ tử thanh có chút đau đầu lên, nguyên tắc bên trong. Băng ngọc là ở nơi nào trước hết nhất xuất hiện? Vệ tử thanh cũng không phải là nhớ kỹ rất rõ ràng. Duy nhất rõ ràng là, tại Kurosaki Ichigo tiến về Soul Society thời điểm, đi qua một trận đại chiến, mới giải khai lam nhiễm hết thảy âm mưu, cũng mới có cái này băng ngọc cái bóng. Về sau, cái này băng ngọc lại bị lam nhiễm mang về hư giới. Nhưng mà, cái này tại lúc bắt đầu đợi, băng ngọc, giống như liền xuất hiện qua, tựa như là bị người cho ẩn tàng lên. Thế nhưng là đến tột cùng ở nơi nào, vệ tử thanh lại quên đến không sai biệt lắm. Đi theo nguyên tắc đi, tất nhiên hội xuất hiện băng ngọc cái bóng. Bất quá, thật muốn đi theo nguyên tắc đi sao? Vệ tử thanh có chút chần chờ lên. Đi theo nguyên tắc đi, sẽ có rất lớn thiếu hụt. Mình rất nhiều hành vi, đều sẽ bị hạn chế bắt đầu. Thế nhưng là không đi theo nguyên tắc đi, rất nhiều chuyện mình vậy quên mất không sai biệt lắm. Chỉ là loáng thoáng có chút cái bóng, cái này cũng có chút không dễ làm. Thời gian quá lâu, lâu đến rất nhiều chuyện đều quên, thậm chí là ngay cả nội dung cốt truyện yêu thế vậy dần dần biến mất. Cái này khiến vệ tử thanh có chút xoắn suýt mà bắt đầu. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ bên trong. Mời chủ ký sinh dung nhập Kurosaki Ichigo trong tiểu đội. Trong tương lai, đi theo Kurosaki Ichigo, tiến về Soul Society, cứu vớt Kuchiki Rukia, nhiệm vụ ban thưởng, tích điểm 10.000. Ngạch, vệ tử thanh có chút kinh ngạc dưới. Hệ thống này, còn thật là, xem ra, cũng chỉ có thể dung nhập Kurosaki Ichigo trong tiểu đội. Dù sao, nhiệm vụ tại cái này nơi này, tổng không thể buông tha a. 10.000 tích điểm a. Vậy liền coi là vệ tử thanh. Vậy đều có chút đỏ mắt. Làm sao vậy không thể buông tha mới là. Với lại, tử thần trảm phách đao năng lực a. Cái này vẫn là rất có chút hâm mộ. Tân thế giới bên trong liền có được tử thần. Đó là Razak U Linh. Cả hai uy lực có chút không giống nhau dạng. Bất quá, nếu là có thể học biết cái này trảm phách đao năng lực, đang dạy cho hắn nhóm, cái này trăm lợi không một hại a. Nhiệm vụ tại tăng thêm muốn học tập chiến phách đao vạn giải năng lực. Cái này đều không thể không để vệ tử thanh cố gắng dung nhập vào bọn hắn đoàn đội bên trong. Chỉ là chấm ngoặc kép, nhìn xem mình bộ dáng, bề ngoài hơn 20 tuổi, thực tế đã hơn 100 tuổi. Chẳng lẽ muốn chứa tuổi trẻ biến thành học sinh cấp 3, sau đó cùng một chỗ đi đọc sách, giống như Rukia, dùng cái này học sinh chuyển trường thân phận sao? Nghĩ tới đây, Vệ từ cái kia Thanh Quang cũng có chút lúng túng bắt đầu. Niên kỷ bầy ở chỗ này. Vạn sự không thuận a. Bỗng nhiên, vệ tử Thanh khóe miệng có chút nhấc lên. Giống như, nhớ tới cũng không có khó khăn như vậy a. Chỉ cần có thể thời khắc giám thị lấy Kurosaki Ichigo bọn hắn. Sau đó, ngẫu nhiên đạt được đến có tiếp xúc. Cái này không là có thể sao? Giờ khắc này, một cái kế hoạch, tại vệ tử Thanh trong lòng xuất hiện. Bất quá, còn không phải lúc, ta nhớ được nguyên tắc bên trong. Đêm mai Rukia mới hội xuất hiện a. Còn có Kurosaki Ichigo, cũng mới hội, thành làm một cái tử thần a. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh cười cười. Còn có chút thời gian a. Đã như vậy, chính mình là chuẩn bị một chút a. Lập tức, nhìn xem cái kia cái hẻm nhỏ một chút. Cái kia một cái tiểu cô nương đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá vệ tử Thanh ngược lại là biết. Nàng, là ở chỗ này. Chỉ là không có Dương xuất hiện ảnh thôi. Đã đi tới tử thần thế giới. Kurosaki Ichigo bọn hắn cố sự lại ở chỗ này triển khai. Vệ tử Thanh vậy liền không có đi xa. Đi tới một nhà bất động sản môi giới. Đối nhân viên bán hàng nói rõ mình ý đồ đến. Nghe được nói vệ tử Thanh muốn tìm một ngôi nhà. Cái này nhân viên bán hàng con mắt đều sáng mà bắt đầu. Đó là một ngôi biệt thự. Gia chủ này người bởi vì làm việc nguyên nhân. Rời khỏi nơi này. Hoàn cảnh vậy còn có thể. Giá tiền là tại 1 triệu nhân dân tệ. Vệ tử Thanh không nói thêm gì. Trực tiếp sẽ đồng ý. Nhân viên bán hàng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy người nói chuyện. Chỉ là, hắn không biết là, vệ tử Thanh sở dĩ lựa chọn nơi này. Lại là bởi vì nơi này, cách trường học, không đến 500 m, khoảng cách, chính là cách Kurosaki Ichigo nhà chỗ khám bệnh, cũng mới 1 cây số. Có nhà mới có cảm giác an toàn a. Chỉ ít. Liền xem như tiếp xúc Kurosaki Ichigo bọn hắn. Vậy tương đối có tin lần cảm giác a. Thu mua phòng ở thủ tục hơi có chút phức tạp. Chỉ có thể đến ngày hôm sau. Mới có thể chân chính hoàn thành. Vệ tử Thanh đến vậy không vội. Dù sao chỉ cần tại trước ngày mai có thể hoàn thành là được rồi. Ngày hôm sau. Phòng này rốt cục thuộc về mình. Đã lạc hộ. Như vậy. Mình cũng cần đi. Nhìn trong tay bất động sản chứng, vệ tử Thanh có chút một cười, thu lên, chuẩn bị đi chấp hành mình kế hoạch, thế nhưng là ngay tại vừa đạp ra khỏi nhà một khắc này. Vệ tử Thanh con mắt mãnh liệt sáng lên, mà bắt đầu. Cỗ lực lượng này, có chút tà ác, nhưng không hề nghi ngờ là thuộc về linh hồn uy áp. Thực lực yếu, đó là, chấm ngoặc kép, một cỗ linh áp đột nhiên xuất hiện, cách mình địa phương. Ước chừng hơn 500 m, khoảng cách, là hư sao, mặc dù không có gặp mặt qua hư, thế nhưng là cái thế giới này, có dạng này tà ác linh áp, ngoại trừ hư, chỉ sợ cũng không có tạm biệt. Quả nhiên, đúng vào lúc này, một trận tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên truyền tới, thanh âm kia bên trong tràn đầy sợ hãi, vậy tràn đầy tuyệt vọng, muốn nơi này. Vệ tử Thanh nhìn xuống 4 chu phát hiện không có người nào. Trực tiếp lăng không phi hành. Hướng phía thanh âm kia phương hướng mà đi. Rất nhanh, vệ tử Thanh liền phát hiện. Khoảng cách ngày hôm qua cái kia cái hẻm nhỏ không đến 100 m. Địa phương, cái kia một cái tiểu cô nương. Chính hoảng sợ chạy thục mạng. Ở sau lưng nàng, một cái cao tới có chừng 19,8 m quái vật. Chính đuổi theo nó, quái vật này có chút quỷ dị, mang theo một cái màu trắng dữ tợn mặt nạ, mà tại bộ ngực hắn chỗ, càng là trống rỗng, giống như bị cái gì cho đào mở bình thường. Càng quỷ dị là, mặc kệ tiểu cô nương này còn có quái vật này làm sao tại trên đường cái đuổi theo. Nhưng không ai có thể nhìn thấy các nàng, duy nhất gây nên bạo động là, quái vật này điên cuồng phá hư công trình kiến trúc. Dẫn đến gây nên từng đợt tiếng nổ mạnh, lại làm cho mọi người, coi là nói là xuất hiện sự cố bạo tạc bình thường. Quả nhiên là hư a, với lại cái này hư thực lực cùng lực lượng, hơi có chút quỷ dị a. Vệ tử Thanh nhìn xem quái vật này, có chút ngẩn ra,